Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali phẩm song đối Yamaka Hoga câu thứ 16. Ida modati pecha modati kata punyo ubayatha modati so modati so pa modati diswa kama vidu visudim atano. Người có việc phước tiện đã được làm thì vui sướng đời này, vui sướng sau khi chết, vui sướng cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, kẻ ấy vui sướng, kẻ ấy hứng thú. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tích mình làm. Thì câu đầu tiên là Ida, Ida ở đây, Modati tức là động từ, thể tha động từ là ngôi thứ ba số đơn, hiện tại là vui sướng, Modati là vui sướng. Ngôi thứ ba số đơn là vui sướng, Modati là vui sướng. Ida là ở đây, trong đời này, Modati là sung sướng, vui sướng. Pecha là sau khi chết. Modati cũng là sung sướng, ta sung sướng ở Ida ở đời này, Modati, Modati Pecha tức là ở đời sau, tức là sau khi chết. Katapunyo là người làm phước thiện, Katapunyo là người làm phước thiện, Kata tức là đã được làm, Punya là phước thiện, tức là đây là nhóm từ chủ cách số đơn. Katapunyo là người đã làm việc thiện. Người đã làm việc thiện thì Ida Modati tức là vui sướng ở đời này. Pecha Modati tức là vui sướng ở đời sau, sau khi chết. Ubayatha cả hai. Modati tức là sung sướng. Tức là sung sướng cả hai. Cả hai đời. So Modati. So Pamodati diswa kama visudim atano. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, kẻ ấy vui sướng, kẻ ấy hứng thú. Ở đây có hai cái từ là pamodati tức là nhấn mạnh cái sự hài lòng của cái từ trước là modati, thì đây là thêm là pamodati tức là có nhấn mạnh hơn một chút. Cũng là cái sự sung sướng, hài lòng, hạnh phúc. So modati, so pa modati, tức là người vị ấy, so là vị ấy, modati là vui sướng. So pa modati, vị ấy là vui sướng, hạnh phúc, hài lòng. Diswa sau khi thấy, kama là hành động hay là nghiệp, visuddhim là sự trong sạch, ataman, Atano là của tự mình, của tự mình, của tự thân, tức là Kama Visuddhim Atano, tức là sau khi đã nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, thì kẻ ấy vui sướng, kẻ ấy hứng thú. Trong này dịch Pamodati là hứng thú, Modati là sung sướng. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tích mình làm.